Chương 295, tử thần xuất hiện. Thiết tháp bên trong, 3 tầng, ngươi là ai? Giang Nam từ từ thu tay về trong ma kiếm ạ bộ phì, chậm rãi hỏi. Ta đối diện hắc y dị nhân lặp lại một tiếng. Cùng vừa rồi tiếng cười quái dị bất đồng, người quần áo đen thanh âm vô cùng khàn giọng trầm thấp. Nghe, giống như là cục sắt ma sắt giống nhau, khiến người ta khó chịu. Trước đó, Giang Nam chưa từng có nghĩ tới, vẫn còn có thanh âm của người có thể như vậy khó nghe. Giang Nam thư sinh, ngươi danh khí to lớn như thế, ngươi không ngại đoán một chút xem, ta rốt cuộc là người nào? Người quần áo đen ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, chậm rãi nói. Nhìn trước mặt hắc y dị nhân, Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái, trong đầu lóe lên mấy người tên. Suy tư một hồi, Giang Nam bỗng nhiên mở miệng lại không trả lời người quần áo đen vấn đề. Như vậy, ngươi tới đến cái này thiết tháp bên trong không biết có chuyện gì? Mời Giang Nam trả lời làm cho hắc y dị nhân kinh ngạc. Rất rõ ràng, hắn không nghĩ tới Giang Nam đã vậy còn quá không theo quy củ xuất bài. Mới vừa còn đang hỏi tên của mình, chỉ chớp mắt lại kéo tới địa phương khác đi. Ta tới nơi đây, tự nhiên là có ta nhiệm vụ. Người quần áo đen biểu tình Giang Nam nhìn không thấy, chỉ có hắn khàn khàn thanh âm ở trên không gian quanh quẩn. Cau mày, Giang Nam nhìn trước mặt hắc y dị nhân có chút không nói, người này, cũng không biết là địch hay bạn. Nói như vậy, Giang Nam là sẽ không tùy ý công kích còn lại ngoài ra. Tùy ý công kích còn lại người chơi, Giang Nam làm không được có thể làm cho Giang Nam chủ động công kích, đều cũng có cựu hận. Bất quá, cái này thần bí tên là một ngoại lệ, Giang Nam phi thường muốn biết sâu cạn của hắn. Tay phải chợt khẽ động, Giang Nam về phía trước một, tà quang chạm một đạo to lớn ám tử sắc mũi kiếm xuất hiện, hướng về phía hắc ý rìa nhân nhanh chóng công kích tới. Trong chớp mắt, kiếm thật lớn nhận xông về hắc ý rìa nhân. Cô li li li hắc ý rìa nhân trong miệng phát ra tiếng cười quái dị, bây giờ sẽ bắt đầu chiến đấu sao? Đối với ngươi, ta có thể là hiếu kỳ vô cùng a. Hắc ý rìa nhân nói lúc, vận bút lông không sai. Chính là thủ bút bút lông rất lớn, Giang Nam tin tưởng các cô em khẳng định vô cùng thích. Dùng quen dưa chuột, ngẫu nhiên thay đổi thủ bút có lẽ sẽ có một phong vị khác. Hắc Y Lệ Nhân tay phải nhanh chóng trên không trung vung múa, một cái màu đen định xuất hiện ở không trung. Đi. Hắc Y Lệ Nhân khàn giọng thanh âm vang lên, chữ định bay lượn trên không trung đi. Sau một khắc, Giang Nam ánh mắt chợt co rụt lại, hắn tà quang chạm mũi kiếm, đạn nhưng bị như ngừng lại không trung. Không sai, chính là dừng hình ảnh. Thừa dịp tà quang chạm bị dừng hình ảnh thời điểm, hắc ý rìa nhân thân thể linh xảo tránh đi. Tiếp lấy, tà quang chạm từ bên cạnh hắn hoa đi tới. Giang Nam, cợt mờ nở, đây là cái gì chức nghiệp? Cô lý lý lý hắc ý rìa nhân tiếng cười vang lên lần nữa, tay phải nhanh chóng trên không trung cơ. Một cái lôi chữ xuất hiện, đen nhánh chữ lôi cứ như vậy huyền phụ tại không trung. Đi. Hắc ý rìa nhân lần nữa trầm thấp một tiếng, ngay sau đó phích lịch một tiếng, Giang Nam bị một đạo tia chớp màu đen bắn trúng. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi tử thần lôi điện công kích, rơi vào mất cảm giác trạng thái 3 giây. 1800 ở Long Châu giảm tổn thương phía dưới, Giang Nam chỉ chịu đến rồi hơn 1000 mức thương tổn. Lúc này, Giang Nam cũng rốt cuộc biết đối diện hắc ý rìa nhân là ai. Dĩ nhiên là, thế giới đẳng cấp bài hành bảng bên trên thần bí nhất, tử thần 3 giây. Giang Nam vẹn vẹn chỉ dùng một giây nhiều thời giờ, liền thanh tỉnh lại. Băng xương chi sẽ ạ, Giang Nam trầm thấp một tiếng, một cái màu trắng quỷ trận bỗng nhiên xuất hiện. Sau một khắc, đối diện tử thần bị đóng băng. Chỉ bất quá, tử thần phản ánh năng lực rất nhanh. Tại chính mình bị đóng băng thời điểm, một cái định chữ công kích qua đây. Ở Giang Nam sử dụng kỹ năng vị trí với ngắn ngủi bị choáng một khắc kia, định trụ Giang Nam. Chỉ bất quá, hắc ý hệ nhân có chút không ra. Hắn chữ định kỹ năng hiệu quả, là 3 giây thời gian kéo dài. Chỉ bất quá, đối mặt Giang Nam thời điểm, có chút vấn đề Giang Nam vẹn vẹn chỉ dùng 1 giây nhiều thời giờ, liền thành tỉnh lại. Mà đối diện tử thần, vẫn còn đóng băng trạng thái. Rút đao, Giang Nam nhanh chóng tiếp cận tử thần, trong tay ma kiếm ạ bộ phì gần nhanh chóng rút ra. Đồng nhiên, Giang Nam dừng lại, đứng ở tử thần đối diện. Rất nhanh, tử thần từ đóng băng trong trạng thái tình hình. Tay phải rất nhanh vung lên, phi. Sau một khắc, tử thần cứ như vậy huyền phù ở tại không trung, cao độ không cao chỉ bất quá, trên không trung hắn lại vừa vặn thoát khỏi băng xương chi sẽ hạ công kích. Vì sao không giết ta? Tử thần nhìn Giang Nam, giọng nói nghi ngờ nói. Giết ngươi vì sao? Giang 117 nam chậm rãi thu hồi ma kiếm ạ bộ phì, hỏi ngược một câu. Tử thần, chúng ta không oán không cửu, ta xong rồi nha, muốn giết ngươi. Giang Nam khỏe miệng đồng loạn, ta vừa rồi chi cho nên chủ động công kích, là muốn biết tên của ngươi mà thôi. Ở phía trước, Giang Nam trong đầu thật là xuất hiện một ít ngoạn gia tên, đáng tiếc là, Giang Nam cũng không biết cũng không xác định có phải là bọn hắn hay không. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất biện pháp chính là công kích, một ngày công kích sau đó, tên của đối phương sẽ bạo lộ ra. Cái này, chính là Giang Nam chủ động công kích nguyên nhân. Trong đó, còn có một cái chính là Giang Nam muốn gặp gỡ trước mặt người này thực lực có thể thoải mái như vậy xuyên qua mười mấy cái quái vật tinh anh vật, tuyệt đối không phải người bình thường. Sau khi giao thủ, Giang Nam vô cùng giật mình. Cái này tử thần thực lực tuyệt đối siêu việt thiên bảng người chơi bất quá, có thể xác định chính là, người này không phải thiên bang người chơi bên trong nhân. Hắn cùng tự có chút tương tự, giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Đơ S, tin tức tốt Ôn Châu thuộc gia Hán không đu nở dê, là ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia bắt đầu đổi mới lạc.